Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 392, phiền phức không có mặt chứng minh. Lại nói ngươi là tới làm gì? Kamida cảnh sát trực tiếp chất vấn. Hiển nhiên hai người kia trở mặt không phải một ngày hai ngày, hừ. Moroboshi Toshio đi tới Kamida cảnh sát bên người, nhỏ giọng nói rằng, vụ án này gây nên mặt trên chú ý. Xem ở nhiều năm giao tình, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên một chút đem vụ án xong xuôi, mặc dù là nhỏ giọng nói. Có điều Moroboshi phó tổng giám hình thể quyết định hắn thanh âm nói chuyện tiểu không được. Chỉ ít đứng Kamida cảnh sát phía sau Mizuma Suki nghe được rõ rõ ràng ràng. Hay là phải nói Moroboshi phó tổng giám chỉ là làm dáng một chút. Căn bản không có tránh người dự định. Mizuma Suki cảm thấy câu nói này có chút ý vị sâu xa. Ở sở cảnh sát bên trong Moroboshi phó tổng giám mặt trên liền chỉ có Hakuba cảnh sát tổng giám một người. Như vậy nếu dùng mặt trên làm chỉ đại, nên liền không phải cảnh sát tổng giám còn có cái gì mặt trên đây. Mizuma Suki suy nghĩ một chút. E sợ nên chỉ có thể là ở sở cảnh sát như vậy, vì sao lại hấp dẫn mặt trên chú ý đây? Tuy rằng đã chết hai người cảnh sát, nhưng cũng chỉ là đã chết hai người cảnh sát mà thôi, so với cảnh sát. Liền cảnh hàm đều không thiết lập sở cảnh sát. Ở Mizuma Suki cái nhìn bên trong càng thiên hướng với chính khách nhiều hơn chút thế, nhưng Mizuma Suki nhớ tới chức vụ của chính mình bị thăng làm hai hệ khoa trưởng. Cảnh hàm thăng làm thanh tra, liền bản thân đều từ không phải nghề nghiệp tổ đã biến thành nghề nghiệp tổ. Ngoại trừ Hakuba cảnh sát tổng giám ở đây trước đã đáp ứng chính mình nằm vùng hắc y tổ chức khen thưởng ở ngoài, dựa theo lúc đó Matsumoto quản lý quan lời giải thích, vừa vặn vẫn là sở cảnh sát bên trong người chào hỏi như vậy, hiện tại là người nào tác phẩm rõ ràng. Mizuma Suki khóe miệng gỡ bỏ một tia không dễ sát cảm thấy lạnh cười. Lại cấp tốc biến mất. Moroboshi phó tổng giám rõ ràng không có trợ giúp phá án dự định. Thấy hiện tại không có ai nói chuyện với hắn liền tự mình tự ngồi ở trên ghế salon, thật giống đang ngẩn người. Hoặc là đang nhắm mắt dưỡng thần, hay hoặc là đang ngủ. Mizuma Suki ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài đã nửa bầu trời âm trầm. Bởi vì là mùa đông, vì lẽ đó đen có chút sớm. Nếu như không phát sinh vụ án, hiện tại đại gia nên ở cho Miwako sướng sinh nhật ca. Thiết bánh gato, người trẻ tuổi chơi game, người trung niên uống chút rượu giao lưu cảm tình đi. Kamida cảnh sát tìm cái băng. Chọn trong phòng khoảng cách Moroboshi phó tổng giám xa nhất tà góc đối chỗ ngồi xuống. Mizuma Suki cùng Sato Miwako cũng đứng hắn phụ cận đảo quanh. Hiện tại bọn họ không có cái gì tốt làm, chỉ có thể chờ đợi sở cảnh sát phòng thí nghiệm bên kia truyền đến xét nghiệm kết quả. Hoặc là hậu viện giám định nhân viên hoặc kiểm tra thi thể nhân viên tìm tới thứ hữu dụng. Sato Miwako ở xem Mizuma Suki, mà Mizuma Suki thì lại tiếp tục ở nhìn chằm chằm sàn nhà. Thật giống như trên sàn nhà ở truyền phát một bộ phim như thế. Có điều từ hắn cau mày sắc mặt nghiêm túc dáng dấp đến xem, coi như thật sự có điện ảnh cũng là một bước siêu cấp nát mảnh. Kamida cảnh sát ở vở mặt trên viết vẽ vời. Có thể thấy tuy rằng không có chính thức nói cái gì gia nhập điều tra, thế nhưng cảnh sát ở hết sức chăm chú suy nghĩ vụ án manh mối trong phòng không tên trở nên yên tĩnh lên. Rõ ràng chỉ cần vừa mở mắt nhìn liền có thể nhìn thấy gần 50 người chen chúc ở không lớn bên trong phòng khách. Thế nhưng nhắm mắt lại, liền quá nhiều tiếng hít thở không nghe thấy. Tựa hồ thân ở một gian tham thiền tĩnh thất mà thôi. Đồng hồ trên tường tí tách âm thanh bắt đầu từ trở nên có thể thấy rõ ràng đến ồn ào người. Mãi đến tận cuối cùng Moroboshi phó tổng giám đánh vỡ trầm mặc. Quá nhiều người. Không có hiểm nghi người rời đi trước. Những kia không có hiểm nghi cảnh viên thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục không cần thân ở cho rằng sở cảnh sát người đứng thứ hai đại lão uy thế bên dưới. Cho còn lại còn ở bị khổ đồng bạn một cái ánh mắt đồng tình sau khi. Những này cảnh viên vội vã chạy trốn. Chỉ lo đại lão thay đổi chủ ý thế, nhưng cho dù là như vậy, trong phòng vẫn có chừng 10 cá nhân. Đều là chút không có mặt chứng minh kẻ xui xẻo, vẫn không có phá án sao? Vào lúc này Sato Aji đẩy cửa đi vào, xin lỗi đại tỷ. Vẫn không có, Kamida cảnh sát phi thường áy náy nói, ai? Thực sự là khổ các ngươi, Sato Aji không biết đang cảm thán cái gì. Vừa nghiêng đầu nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Moroboshi phó tổng giám. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn, Sato Aji nói hỏi. Vị này chính là, tại hạ Moroboshi Toshio, thiểm vì là cảnh sát phó tổng giám. Phó tổng giám mở mắt ra, tự giới thiệu mình, chào ngài. Ta là Miwako mẫu thân, Sato Aji chào hỏi nói. Kamida cảnh sát di động thu được một cái tin nhắn. Xin lỗi, Mizuma, người hiểm nghi tạm thời là tẩy không rõ, Kamida cảnh sát thở dài. Ghi âm đã bị phân tích qua. Bên trong thanh văn là không liên tục bởi vì ghi âm thanh văn phân tích là trực tiếp dùng máy. Tính đến phân tích, vì lẽ đó tuy rằng đệ trình chậm thế nhưng kết quả đi ra rất sớm. Thanh văn không liên tục liền đại diện cho bên trong ghi âm không phải hoàn chỉnh ghi lại đến mà. Là hung thủ ghi lại người chết rất dài một đoạn văn sau đó một chữ độc nhất tiệt mở. Chọn chính mình cần phát âm liều cùng nhau ghi âm không phải hoàn chỉnh. Liền nói rõ Mizuma Suki quả thật bị sái có điều coi như là hoàn chỉnh thật giống cùng Mizuma Suki. Không có mặt chứng minh hiểm nghi không có quan hệ gì. Kamida cảnh sát tự hồ nói sai, Mizuma có hiểm nghi. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi chưa từng nói với ta à? Nghe được Mizuma Suki có hiểm nghi. Sato Aji lập tức không bình tĩnh, là như vậy, Sato Miwako cho mẹ mình giải thích một hồi. Người ở chỗ này cũng không có ai cảm thấy như vậy không phù hợp công tác thủ tục, không đúng vậy. Các ngươi không phải nói Senken là ở trong sân bị giết sao? Mizuma lúc đó đều ra ngoài, coi như không về nhà cho ngươi lấy lễ vật, cũng như thế có không có mặt chứng minh sao? Nhưng là thật muốn tích cực lên. Ta cũng chỉ nhìn thấy hắn đi ra ngoài thời điểm. Lúc trở lại ta không chú ý cửa lớn không có nhìn thấy a. Sato Miwako cười khổ nói ta nhìn thấy a. Sato Aji nói thật có thật không? Mẹ, việc này không thể nói bậy. Sato Miwako nói thật không nói bậy. Thật sự, Sato Aji vẻ mặt phi thường nghiêm túc. Vào lúc ấy ta ngay ở nhà bếp hầm canh. Mới vừa đem hỏa điều đến lửa nhỏ. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Mizuma mở cửa lớn ra trở về. Sau đó ta nhìn đồng hồ đeo tay bởi vì phải xác nhận canh thời gian. 12:53. Có điều coi như nói như vậy. Dù sao không có liên tục nhìn chằm chằm vào Suki Sao-kun. Kỳ thực Suki Sao-kun cũng có thể sau khi đi ra ngoài lại leo tường đi vào giết người chứ. Tất lại còn có một cái sen cần tiền bối là làm sao ra hiện tại chúng ta hậu viện câu đố không mở ra. Đây, Sato Miwako tuy rằng ngắn ngủi hưng phấn một hồi. Thế nhưng bằng những này liền nói Mizuma Suki không có hiểm nghi vẫn có một ít gượng ép ta nghĩ. Đến một chút việc, nếu Miwako tiệc đứng qua không được, ta hãy đi về trước. Miyamoto Yumi đứng lên tới nói, ai? Phải đi sao? Ta liền không tiễn ngươi. Trên đường cẩn thận, Sato Miwako vung vung tay, trên đường cẩn thận, Mizuma Suki cũng vung vung. Tay Moroboshi phó tổng giám nhìn Miyamoto Yumi một chút. Hắn căn bản không quen biết Miyamoto Yumi. Có điều nếu tất cả mọi người đều không có phản đối. Cái kia Miyamoto Yumi khẳng định là không có hiểm nghi. Tự nhiên không cần đi quản. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.